Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 41, cuối cùng đã để lão tử gom đủ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Lục Thần, xuất hiện một cái răng độc xinh xắn bén nhọn, răng độc nhện oán độc. Trung phẩm màu xanh, hàm răng độc quả phụ. Sắc bén lại chứa kịch độc đẳng cấp. Cấp 8, lực công kích. 5, 9, công kích mang 10 điểm thương tổn độc tính. Thời gian kéo dài 3 giây. Đờ cây em, lại thêm công kích. 5, 9 công kích còn mạnh hơn vũ khí cấp 1. Lục Thần ngạc nhiên nói. Mặc dù không có thêm thuộc tính, nhưng bổ sung thêm 10 điểm thương tổn độc tính đã rất khả quan. Trước mắt người có kháng độc trong toàn bộ server, có lẽ cũng chỉ có Lục Thần và 3 tên ngốc. Vậy 10 điểm độc thương này tương đương với 10 điểm công kích. Nhìn như vậy, công kích của răng độc cũng khá kinh khủng. Thế nhưng bây giờ còn có một vấn đề. Răng độc được trang bị ở vị trí dây chuyền. Nếu Lục Thần muốn dùng, phải mở vị trí trang bị thứ 7. Vậy cần 1600 danh vọng. 1600, thật là đắt. Thế nhưng công kích này nhìn mà thèm. Lục Thần hơi do dự. Vẫn đeo lên đi, cùng lắm thì soát thêm một vòng. Nghĩ đến đây, Lục Thần cắn răng một cái. Lại đổi 8 cái tài liệu. Bây giờ trên tay hắn chỉ có 21 cái tài liệu tam tinh. Kiểm tra thuộc tính, nhân vật trói chặt. Lục Thần, nhân vật. Xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, phẩm chất. Nhị tinh viên mãn, cơ sở lực lượng, nhanh nhẹn, thể trạng tăng 100, đẳng cấp. Cấp 10, tiến độ thăng cấp. 14.007, 150.000, cường độ cơ thể, lực lượng, 42, 36, 6, nhanh nhẹn, 44, 36, 8, thể trạng, 42, 36, 6, cường độ linh lực, 1, lực công kích, vật công 76, 86, độc công, 10, lực phòng ngự. Vật phòng 49, 18, 31, HP, 1570, 1340, 230, thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém, nhị giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích. 14, gấp 2 bạo kích, mảnh vỡ thiên phú tiến hóa. 0, 80, mảnh vỡ tam giai, điểm tiến hóa phẩm chất. 0, 80, điểm tiến hóa tam tinh. Danh vọng quái vật, 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên, 38, 2000, tâm pháp. Yêu thú thổ nạp pháp quyết. Quan bế, linh đan. 37, 100. Linh khí thuần, cộng thêm độc công. Công kích đã gần 100. Lực phòng ngự cũng gần 50. Thoải mái. Hơn nữa, tuy nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng nơi này có rất nhiều tinh anh, hiệu suất cao hơn soát giá Ska. Cũng không biết ở đây bao lâu đổi mới một lần. Chờ trạng thái của đội ngũ được hồi đầy, Lục Thần quay lại gần tấm bia đá, thử tiến vào rừng rậm độc vụ một lần nữa. Đi đến vị trí đổi mới đàn nhện. Đợt nhện đầu tiên từ trên trời giáng xuống. Đờ cây em, trực tiếp đổi mới. Lục Thần hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã nghĩ thông suốt. Sở dĩ tốc độ đổi mới ở nơi này nhanh như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Nơi đây không phải dùng để luyện cấp. Trên tấm bia đá nói 10 không còn một. Không phải chiến đấu ở đây, 10 người còn một người sống. Mà là, lúc nhanh chóng xuyên qua rừng rậm độc vụ, 10 không còn một, chạy cũng không chạy thoát. Kết quả thiết lập này khiến Lục Thần vô cùng vui mừng. Ha ha ha ha, thật tốt quá, ta có thể tiếp tục soát ở đây. Lục Thần vung toái thạch, kích động nói. Soát đủ 80 cái tài liệu lại nói. Nhị tam tứ, bắt đầu soát, đánh chết độc quả phụ Alice Anna. Tinh anh, nhận được vạn vật linh khí 400 điểm. Nhận được mảnh vỡ thiên phú tam giai 3. Nhận được điểm tiến hóa phẩm chất tam tinh 3 keng. Rơi vật phẩm, răng độc nhện oán độc, màu xanh, rơi, Tơ nhện bền bỉ. 4. Rơi vật phẩm. Bao chân tơ nhện độc vụ. Màu trắng. Rơi vật phẩm. Bao cổ tay tơ nhện độc vụ. Màu trắng. Đây đã là con độc quả phụ thứ 5 bị lục thần đánh chết. Bây giờ trên tay hắn đã gom đủ 5 bộ độc vụ. 4 bộ trong số đó đang mặc trên người mình và 3 tên ngốc. Mặt khác, tổn thêm 600 danh vọng. Sau khi mở vị trí thứ 4 cho 3 tên ngốc, hắn còn có 86 cái tài liệu tam tinh. 2 ngày, cuối cùng đã để lão tử gom đủ. Tiến hóa thiên phú và điểm phẩm chất. 2 luồng ánh sáng vàng lần lượt bay ra từ dưới chân lục thần. Thứ thay đổi đầu tiên là cái tên trên đầu lục thần. Phía trước, xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn. Có thêm 3 chữ, tinh anh, 1, 1, nguyên văn là trinh in đờ nên là 3 chữ. Đồng thời màu sắc kiểu chữ biến thành màu xanh, đờ mờ, không phải nên có tên hay sao? Vì sao tiền tố của lão tử lại dài hơn? Lục thần vô cùng buồn bực. Lại còn là màu xanh nữa. Xem ra, tình anh cũng có đẳng cấp. Dường như đẳng cấp hiện tại của lục thần vẫn chưa thể có tên của mình. Quên đi, chỉ là một cái ID mà thôi. Lục thần cũng không muốn giàu dĩ nữa. Trực tiếp mở giao diện thuộc tính ra, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Tình anh xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, phẩm chất. Tam tinh nhất đoạn, cơ sở lực lượng, nhanh nhẹn, thể trạng tăng 150, đẳng cấp, cấp 10, tiến độ thăng cấp, 62.007, 150.000, cường độ cơ thể, lực lượng, 51, 45, 6, nhanh nhẹn, 53, 45, 8, thể trạng, 51, 45, 6, cường độ linh lực, 2, lực công kích, vật công 85, 95, độc công, 10, lực phòng ngự, vật phòng 58, 27, 31, HP, 1750, 1520, 230, thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém, tam giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích, 19, gấp 2 bạo kích mảnh vỡ thiên phú tiến hóa. 0.80. Mảnh vỡ tứ giai, điểm tiến hóa phẩm chất. 0.80. Điểm tiến hóa tam tinh. Danh vọng quái vật. 38. Quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên. 38. 2000. Tâm pháp. Yêu thú thổ nạp pháp quyết. Quan bế. Linh đan. 57. 200. Linh khí thuần. Sau khi tiến hóa lên quái tinh anh, thuộc tính cơ sở của lục thần tăng lên 50. Các hạng mục thuộc tính lại đổi mới. Công kích hơn 100. HP cũng lên 1500. Bạo kích gần 20. Đờ cây em, thế này đã rất biến thái. Hơn nữa phẩm chất tam tinh còn có thể tăng lên. Phẩm chất tam tinh có thể tiếp tục tăng lên. Cũng có nghĩa lục thần có thể tiếp tục soát ở đây. 80 mảnh vỡ phẩm chất chỉ cần soát 5 lần. Tài liệu thừa ra còn có thể đổi thành danh vọng. Một công đôi việc. Được, xem ra phải soát ở đây một lượt nữa. Nhị tam tứ, chuẩn bị sẵn tác chiến lâu dài, cách chương.